Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, ta có thể. Chiến lang trung đội những lão binh này cao nhóm. Vừa nghe đến Nghiêm khẩu hiệu, đầu tiên là bản năng Nghiêm đứng vững. Thế nhưng một giây sau, nhưng cả đám đều bạo mắt trừng mắt Lâm Diệp. Tiểu tử này ai vậy? Lại dám giả mạo huấn luyện viên của chúng ta. Không muốn sống đi. Phải biết, chúng ta chiến lang huấn luyện viên cũng không phải ai đều có thể làm. Chấm ngoặc kép, còn lo lắng cái gì? Ta nhìn, trước tiên đem hắn cầm xuống lại nói. Ngoặc kép, những này tại sinh cung tử phía dưới vô số lần cung tử thần liều tới lính đặc chủng nhóm. Tự nhiên là sẽ không đem Lâm Diệp như thế một cái lông tiểu tử nhìn ở trong mắt. Tính tình nhất sông răng sói trực tiếp đi ra phía trước. Ngạo mạn đối Lâm Diệp nói. Chẳng cần biết ngươi là ai. Ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi. Thứ nhất, ngươi tự tiện xông vào quân sự cấm khu. Thứ hai, ngươi giả mạo quốc gia nhân viên chính phủ. Hai cái này đầu tội trạng. Cái nào đều đủ ngươi uống một bình. Tiểu tử, Lâm Diệp nghe vậy, lại là cười ha ha. Vỗ vỗ tay nói ra. Vậy ta cũng cảnh cáo ngươi. Thứ nhất, ngươi nói hai đầu cũng không được lập. Thứ hai, ngươi bây giờ làm trái quân lệnh. Mệnh lệnh của ta là để ngươi nghiêm, mà không phải để ngươi nhảy ra nhảy nhót. Chấm ngoặc kép, ta nhảy nhót, ngươi tính là gì? Chấm ngoặc kép, nói xong, bạo tì khí răng sói đã không để ý tới cái gì tổ chức kỷ luật. Trực tiếp liền xông lên trước muốn đối Lâm Diệp động thủ. Dừng tay, nhưng mà, ở thời điểm này, Nam Cung Nguyệt lại là một cái lắc mình ngăn tại răng sói trước mặt. Bắt lấy răng sói nắm đấm. Quát lớn, răng sói, trở về, chấm ngoặc kép, Nguyệt tỷ, răng sói tự mình cùng Nam Cung Nguyệt quan hệ thật là tốt. Cho nên liền một mặt ủy khuất nói, người yên tâm, ta thật chỉ là giáo huấn một chút hắn, tuyệt đối sẽ không làm bị thương hắn, cuối cùng muốn làm sao định tội lỗi của hắn, ta biết, còn muốn chuyển giao tòa án quân sự đi, chấm ngoặc kép, thế nhưng, lúc này... Nam Cung Ly lại là nhìn có chút hả hê lanh lợi tiến lên đây. Hung hăng vỗ một cái răng sói bả vai nói ra. Ngốc tử, ta Nguyệt Nhi tỷ không phải sợ ngươi làm bị thương hắn. Mà là sợ ngươi vừa động thủ liền không có mệnh rồi. Cái gì? Ta? Ha ha, nói đùa cái gì? Liền hắn, như thế một cái yếu đuối thằng nhóc gầy. Ta coi như lại để cho hai tay của hắn hai chân. Chỉ sợ hắn cũng chưa chắc có thể thương ta một sợi lông a. Nói xong, răng sói chính mình liền cười lên ha hà. Phần lớn chiến lang các đội viên cũng đều đi theo ồn ào cười nói. Thế nhưng, thân là đội trưởng đầu sói, lại là cau mày, hỏi thăm Nam Cung Nguyệt nói. Sói tâm, cái kia sẽ không? Hắn thật là chúng ta mới huấn luyện viên a. Đúng, vị này là Y Tiên Sinh. Là lão thủ trưởng an bài cho chúng ta chiến lang trung đội mới huấn luyện viên. Tập huấn thời gian chỉ có 3 ngày. Phi thường mấu chốt, lão thủ trưởng hy vọng mọi người có thể nắm chắc quý giá này 3 ngày. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Nguyệt vẻ mặt thành thật nói ra. Chiến lang các đội viên nhưng đầu tiên là sững sờ. Sau đó lại nghiêm túc dò xét Lâm Diệp một phen. Lập tức lại bộc phát ra to lớn tiếng cười tới. 3 ngày. Còn quý giá 3 ngày. Ha ha ha, chắc hẳn lại là chỗ nào cái thế gia con cháu đến mạ vàng a. Lão thủ trưởng khẳng định là anh minh. Chẳng qua là cái này tuyển tới huấn luyện viên mới. Ta nhìn, vẫn là chúng ta cho hắn làm huấn luyện viên đi. Ngoặc kép, thân là chiến lang thiết huyết quân người, những đội viên này trên chiến trường là đánh đâu thắng đó. Đối mặt bất kỳ khó khăn cùng nguy hiểm đều là dũng cảm tiến tới từ không nao núng. Nhưng mà, tại trong quân đội, bọn hắn cũng thường xuyên đối mặt một chút phi thường bất đắc dĩ hiện thực. Nói thí dụ như, trước đó liền có không ít là phía trên không chống nổi mặt mũi. Đem một chút cổ võ thế gia ăn chơi thiếu gia đưa đến chiến lang đến mạ vàng hoặc là tôi luyện. Không thể nghi ngờ, dạng này ăn chơi thiếu gia. Căn bản cũng không bị bọn hắn chỗ tiếp nhận. Đến không ít, cuối cùng cũng liền Nam Cung Hoa tỉ muội dựa vào bản lĩnh thật sự tại Chiến Lang đặt chân. Cũng chính bởi vì cũng có trước những chuyện này, Chiến Lang các đội viên mới có thể chắc hẳn phải vậy cho rằng. Còn trẻ như vậy lại xem ra yếu đuối Lâm Diệp, 80% cũng là phía trên vứt bỏ đến mạ vàng. Lại nói, đến làm huấn luyện viên, nơi đó có liền 3 ngày thời gian a. Ngắn nhất tập huấn cũng nhất định phải 3 tháng đến nửa năm mới có thể nhìn ra hiệu quả a. 3 ngày, có thể huấn luyện cái quỷ a. Còn quý giá 3 ngày, thật sự là cười chết người. Điểm này liền càng thêm lại để cho các đội viên xác định. Trước mắt cái này người trẻ tuổi lại yêu thương trang bức tiểu tử thúi. 100% là đến mạ vàng ăn chơi thiếu gia. Nhưng mà, đang ở tất cả Chiến Lang đội viên đều ở chỗ nào chờ nhìn Lâm Diệp chuyện cười thời điểm. Lâm Diệp lại là một mặt nghiêm túc chỉ vào trụ sở huấn luyện phía sau cái kia một đạo đại hạp cốc hô. Toàn thể đều có, hướng, về, sau truyền, cất bước chạy, mục đích, hẻm núi một chỗ khác. Rất kỳ quái, Lâm Diệp kêu đi ra thanh âm rõ ràng không lớn. Thế nhưng tất cả mọi người lại đều thanh thanh sở sở nghe được. Hẻm núi một chỗ khác. Nói đùa cái gì? Đây chính là hơn 50 mét khoảng cách a. Ai nhảy đi qua a? Hắn đây là muốn gọi chúng ta tập thể nhảy núi a. Ngoặc kép, nhìn phía sau cái kia hơn 50 mét hẻm núi. Chiến Lang các đội viên nguyên một đám cái ót đều là hắc tuyến. Biết rõ lúc này đụng phải ăn chơi thiếu gia. Chỉ sợ là cái cọng rơm cứng. Không giống trước đó tới những cái kia hổ giấy đồng dạng mềm yếu có thể bắt nạt. Còn lo lắng cái gì? Mệnh lệnh không có nghe được a? Chẳng lẽ các người đều muốn chống lại quân lệnh a? Lâm Diệp nghiêm nghị nói ra. Lần này, tại chỗ lính đặc chủng nhóm mỗi một cái dám lại trêu tức cười to. Dù sao vừa rồi không biết Lâm Diệp dạy quan thân phận không quan hệ. Hiện tại Nam Cung Nguyệt đã chính thức giới thiệu Lâm Diệp. Bọn hắn nếu là còn như thế trắng trợn không đem Lâm Diệp để ở trong mắt. Liền thật muốn ra tòa án quân sự. Thế nhưng, Lâm Diệp mệnh lệnh này. Làm sao chấp hành a? Hơn 50 mét hẻm núi. Cũng không phải chim. Ai mẹ nó bay tới được a? Làm sao? Sợ. Vừa rồi nguyên một đám không đều bảo phải như vậy vui a? Hiện tại làm sao đều không lên tiếng. Lâm Diệp cười lạnh một tiếng. Tiếp tục dạy dỗ. Diệp lão đầu nói với ta. Chiến Lang là trong quân một thanh lợi kiếm. Có thể đâm vào địch nhân trái tim lợi kiếm. Nhưng ta bây giờ thấy được là cái gì? Chẳng lẽ là một thanh dỉ sét đồng nát sắt vụn a? Bị Lâm Diệp như thế một kích. Tính tình gấp răng sói liền không nín được. Không cố đội trưởng ngăn cản. Trực tiếp đứng ra, đối Lâm Diệp quát, người có thể vũ nhục ta, thế nhưng, không thể vũ nhục Chiến Lang, người thì tính là cái gì? Đừng tưởng rằng dùng một cái không ai có thể làm được nhiệm vụ mục tiêu làm khó dễ chúng ta. Liền lộ ra chính ngươi rất có bản lĩnh cùng uy nghiêm đồng dạng. Đúng, răng sói nói đúng, ngươi bây giờ là huấn luyện viên, chúng ta thực sự muốn phục tùng mệnh lệnh. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu. Chúng ta liền thật phục ngươi. Cố ý làm khó dễ chúng ta có gì tài ba? Có bản lĩnh liền cùng chúng ta Chiến Lang đội viên đơn đấu. Ngoặc kép, có người dẫn đầu. Những người khác cũng đều nhao nhao mở miệng. Muốn lại để cho Lâm Diệp khó xử xuống đài không được. Thế nhưng, đối diện với mấy cái này lời nói. Lâm Diệp nhưng không hờn không giận. Lẳng lặng mỉm cười chờ bọn hắn đem lời nên nói đều nói xong. Mới khoát khoát tay ép một chút. Vừa cười vừa nói. Các ngươi nói xong a? Liền trước mắt cái này một cái nho nhỏ hẻm núi. Các ngươi đã cảm thấy là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Các ngươi làm không được. Thế nhưng, ta có thể. Ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.